Thần cảnh đại lục, chương 14, khảo nghiệm trọng sinh 3. Góc truyện audio.com. Đỡ một chảo cường đại của con sinh ẩn long kia, tuy không phải trực tiếp đón đỡ nhưng lực phản chấn sau lần va chạm cũng khiến Dương Long muốn khóc không thành tiếng. Hồn thể của hắn lúc này vì hao tổn tinh thần lực mà ảm đạm đi. Lúc này có thể thấy rõ khuôn mặt của Dương Long, hắn cũng lắc đầu ngán ngẩm, lúc này nhìn về phía bên chân long. Long chảo sau khi bị tiếp xúc với tiểu đao kia đã bị đâm thủng một lỗ. Tiểu đao chui thẳng vào trong long chảo, không ngừng phát tán ra tử vong lực tàn phá, nhưng khiến Dương Long giật mình hơn. Con chân long này lại sử dụng sinh ẩn lực, bao vây tử vong lực của hắn lại, trực tiếp phong ấn nó, không cho nó tàn phá hồn thể của chân long. Tuy nói là đơn giản như vậy, nhưng để điều khiển thuần thục đại đạo thiên địa để chấn áp một loại đại đạo khắc chế khác ở ngay trong cơ thể là điều mà không phải vị cao nhân nào cũng làm được. Nếu lực khống chế không đủ, rất dễ bạo thể mà chết. Lúc này, Dương Long lại không hề hoảng hốt. Hắn như đã bắt được một nhịp đập lĩnh ngộ mới của tinh thần lực cùng ký hiệu thiên địa đại đạo. Mà khởi nguồn của lĩnh ngộ này là sự khống chế ảo diệu sinh ẩn đại đạo kia của con chân long. Lúc này, chân long thật sự đã bị Dương Long làm cho nổi giận. Nó hống lên thật lớn, một đạo ánh sáng màu bích lục từ mắt nó phóng ra. Đồng thời ngay lúc đó, miệng nó hấp một ngụm khí sau đó lại phun ra một biển lửa xanh lục. Không những thế, lúc này hai cái long chảo phía trước còn hướng thẳng tới Dương Long. Cả ba chiêu công kích cường đại đều chung một hướng nhanh như tia chớp. Chớp mắt đã qua 100 mét, tới kế sát Dương Long. Dương Long xác định được lực công kích này xác thực cường đại. Hắn lập tức nhảy lên, bay cao hơn đầu của chân long. Nhưng lúc này, đuôi của con bích long này lại cong lên, hướng thẳng Dương Long quật mạnh xuống. Một lực áp bách khiến hồn thể của Dương Long như muốn xé nát. Vội vận chuyển tử vong chi đạo tạo thành một tấm chắn lớn. Ầm, lần nữa lực trùng kích sau vụ va chạm khiến hồn thể của Dương Long bay thẳng xuống. Đập mạnh xuống sàn, kinh lực sau lần va chạm còn khiến gạch đá trên đài xung quanh Dương Long ngay lập nát bấy. Bụi bay mù mịt, hồn thể công kích mà khiến cả thực thể hóa thành bột mịn. Ta đã quá yếu kém so với nó rồi, dù bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nhưng Dương Long cũng phải chép miệng một câu cho sự yếu kém của bản thân. Ngay lúc này, khóe miệng Dương Long lại mỉm cười, hai mắt hắn nhắm lại, toàn bộ tinh thần lực bên trong hồn thể của hắn được thả ra. Bao quát xung quanh, kỳ lạ hơn, lúc này những đại đạo tử vong ẩn chứa bên trong những phiến gạch đá ở quảng trường này lại không ngừng bay về phía Dương Long. Hai tay của Dương Long đưa ra trước, tạo thành những thủ pháp kỳ lạ, chưa đầy một cái chớp mắt, một đóa sen tím đã được tạo thành. Càng khủng khiếp hơn, đóa sen này to lớn cả 100 mét, nhưng lại hoàn toàn được hình thành bởi tinh thần lực của Dương Long. Có thể nói, để tạo thành đóa sen khổng lồ này, Dương Long hầu như đã hao tổn toàn bộ tinh thần lực của hắn. Lấy Dương Long làm trung tâm, đóa sen lúc này xoay vòng tròn, tốc độ càng ngày càng nhanh, tạo thành những tàn ảnh không ai có thể quan sát bên trong được. Những ký hiệu tử vong lúc trước bay tán loạn xung quanh Dương Long lúc này theo lực xoáy của đóa sen mà dần tụ lại một chỗ. Sau đó một lực hút khổng lồ cuốn tất cả những tử vong đạo kia lại bay thẳng vào trong tâm của hoa sen. Ngay lúc này, một lực áp bách khủng bố tràn ra. Con bích long ngay khi thấy Dương Long bị đập rơi xuống đài cũng tức tốc hạ xuống định dùng long chảo dẫm nát Dương Long. Nhưng khi nó sắp tới nơi thì lực áp bách khủng khiếp tràn ra từ tâm đóa sen cũng khiến nó hoảng hồn vội bay trở lại trên không. Ở dưới quảng trường, lực áp bách kia mang theo tử vong lực khiến ngay cả những tảng đá trên quảng trường cũng toàn bộ biến thành bụi phấn. Một cái vòi rồng bão táp được tạo ra từ lực xoáy cường đại của hoa sen lúc này biến cả quảng trường giống như một sa mạc gặp phải cơn bão lớn. Ở trung tâm, Dương Long hai tay nâng lên. Đóa sen tím khổng lồ kia cũng theo động tác của Dương Long mà chậm chậm dâng lên. Nhưng lực xoáy của nó thì lại hoàn toàn không thay đổi. Dương Long nhún người, Cả thân hình cùng với đóa sen diễm lệ như được chạm khắc từ ngọc thạch tử sắc kia bay thẳng lên cao. Lúc này, Dương Long cùng Chân Long đang đứng đối diện. Trong mắt của con Chân Long tuy không có tình cảm nhưng lúc này nó nhìn vào đóa tử sen kia cũng mang theo kiêng kỵ. Nó nhận ra được khí tức có thể gây nguy hiểm đến nó. Dẫu vậy nhưng nó hoàn toàn không có linh trí nên vẫn hống lên một tiếng. Trực tiếp sử dụng tất cả những kỹ năng cường đại lúc trước tấn công thẳng về phía Dương Long. Khủng khiếp hơn, lúc này hai chiếc sừng lớn trên đầu của nó lại phát sáng. Cả hai hình thành một khối vuông xanh biếc đại đạo sinh ẩn. Lúc này như một tấm lưới bay đến muốn trói Dương Long lại. Sừng tạo ra lưới, con Chân Long này cũng qua biến thái rồi. Dương Long chậc lưỡi một tiếng. Nhưng ánh mắt hắn lúc này không những không sợ hãi mà lại thêm lạnh lùng. Sắc mặt của hắn lúc này đã tái nhợt, lực lượng tinh thần hắn dùng để tạo ra đóa hoa sen này là quá lớn. Bởi vậy nếu lần này hắn không thành công đánh bại được con Bích Long này, thì e rằng hắn chỉ còn đường bỏ mạng tại đây. Khóe miệng Dương Long nở ra một nụ cười. Lúc tấm lưới cũng những kỹ năng kia gần như muốn cùng lúc bao trùm lấy hắn thì Dương Long cũng bắt đầu hành động. Bước sang trái mấy bước, hắn tránh né được hai đạo công kích từ mắt và miệng của Chân Long. Ngay khi tấm lưới muốn trói hắn lại thì đóa hoa sen lớn hơn 100 mét kia ngay lập tức vỡ nát. Lúc này, điều mà không ai ngờ đến đã xuất hiện. Ngay khi hoa sen tím hoàn toàn vỡ vụn, ở bên trong của đóa sen khổng lồ kia lại xuất hiện thêm một đóa sen nhỏ khác. Đóa sen này chỉ nhỏ như nắm tay, nhưng lực áp bách lúc này nó tỏa ra thậm chí còn khủng bố hơn so với lúc trước. Nhìn vào nó giống như một khối ngọc hiếm được một người thợ kinh nghiệm chạm khắc tạo thành. Nó lung linh xinh đẹp lại mang thêm sự thần bí. Nếu để ý kỹ, càng ở bên trong của đóa sen thì màu tím của nó càng đậm. Thậm chí trong cùng trên đài sen thì màu tím cũng chuyển sang màu đen. Chứng tỏ tử vong đạo được Dương Long tích xúc ở trong đài sen này là khủng bố đến mức nào. Tiếng xèo xèo thanh thúy vang lên, tấm lưới do sinh ẩn lực của Chân Long tạo thành ngay lập tức bị đóa sen nhỏ này phá cho nát bấy. Không dừng lại ở đó, đóa sen nhỏ kia lúc này tất cả các cánh lại khép lại. Tạo thành một nụ sen. Lực xoáy không chậm lại mà còn nhanh hơn lúc trước bay thẳng về phía đầu Chân Long. Bởi vì lực xoáy khủng bố kia quá nhanh, nên ngay cả tinh thần lực khủng bố của Chân Long dò xét cũng bị đánh cho nát bấy. Chỉ trong chớp mắt, nụ sen nhỏ mỹ lệ kia đã đâm thẳng vào giữa trán của Chân Long. Nó lúc này ngay cả một phản ứng cũng chưa kịp làm ra. Điều này thật sự diễn ra quá nhanh. Có thể nói chỉ trong hai cái chớp mắt kể từ khi nó tung ra ba kỹ năng công kích lẫn khống chế kia. Hàng loạt những tiếng nổ lớn nhỏ, trầm thấp kia phát ra từ trong đầu của Chân Long. Nụ sen nhỏ sau khi tiến vào mi tâm của Chân Long lập tức bung ra. Một đạo công kích có ẩn một tia tinh thần lực của Dương Long kéo một sợi chỉ màu đen thuần túy. Hoàn toàn được Dương Long nén lại bằng tử vong lực nồng đậm nhất chạy thẳng theo tủy sống của Chân Long đi qua toàn bộ thân thể của nó. Ngay lúc này, không hề xuất hiện vụ nổ lớn vì lực tác động của tử vong và sinh ẩn hai đạo như Dương Long vốn nghĩ. Khi sợi chỉ đi đến phần đuôi của nó thì cả thân thể khổng lồ của Chân Long sáng lên rồi biến thành những điểm sáng nhỏ hoàn toàn tiêu thất trên. Quảng trường, tạm chấp nhận được, ngươi có thể thông qua khảo nghiệm. Giọng nói lạnh lùng già nua kia lại vang lên, nghe được lời nói này, Dương Long như trút đi một gánh nặng lớn. Ngay lúc này, một đạo năng lượng tinh khiết không biết từ đâu truyền vào người Dương Long. Tinh thần lực khô cằn của hắn ngay lập tức được hồi phục về trạng thái đỉnh phong. Sở dĩ hắn sử dụng toàn bộ tinh thần lực để bao bọc bên ngoài chủ yếu chỉ để ngăn chặn sự thăm dò của Chân Long vào bên trong. Nếu Chân Long phát hiện có đóa tiểu liên ẩn chứa thuần khiết năng lượng tử vong ở bên trong thì nó sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Dương Long sẽ rất khó để có cơ hội thành công thực hiện nhất kích tất sát. Trận đánh này tuy nguy hiểm, kề cận cái chết, thần hồn câu diệt nhưng Dương Long cũng thông qua biến hóa của Chân Long mà phát hiện được. Thần hồn của Chân Long không hề cường đại hơn hắn. mà bởi vì tinh thần lực của chân long lại hòa làm một thể với sinh ẩn chi đạo nên mới có thể gây nhiều khó khăn cho hắn như vậy. Tuy phát hiện ra điều này, nhưng hắn cũng cần thời gian để tìm hiểu, lĩnh ngộ nữa mới có thể đạt đến cảnh giới đạo hồn hợp nhất như chân long kia. Một luồng sáng chói mắt từ phía trung tâm của quảng trường tỏa ra. Ngay cả tinh thần lực cũng hoàn toàn bị mù lòa khi tiến vào nguồn sáng này. Phải mất vài cái hô hấp, luồng sáng mới dần dần yếu đi. Khi luồng sáng hoàn toàn biến mất, thì ở vị trí trung tâm của quảng trường lúc này lại trôi nổi một hộp gỗ. Hộp gỗ này cũng toàn thân đen láy. Đây là màu sắc đặc trưng của nơi này nên cũng không khiến Dương Long cảm thấy kỳ quái. Lúc này, xung quanh hộp gỗ lại tỏa ra một tầng quang mang vàng nhạt. Nó không sáng chói nhưng lại mang theo khí tức cổ xưa. Nhìn những hoa văn khắc trên hộp gỗ thì lại cho người ta có một cảm giác đau buồn. Cảm xúc này giống như mất đi người yêu quý nhất của bản thân. Nếu có nước mắt, chắc chắn Dương Long lúc này đã không tự chủ được mà lệ rơi đầy đất. Dẫu vậy, sâu trong linh hồn hắn vẫn bị những hoa văn trên hộp gỗ ảnh hưởng. Lúc này hàng loạt những hình ảnh về những người thân quen của hắn liên tục hiện lên. Hắn như vô thức gào thét gọi cha, mẹ, lúc thì hắn lại đau lòng nhớ về cô gái đáng yêu Thiên Nhi. Cả những hình ảnh khờ khạo nhưng chân thật của Minh Đương cũng xuất hiện trong đầu của hắn. Còn nữa, cách chương.